Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 512 bị hoàng đế làm lơ. Bất quá, tuy rằng cùng Tô Nhiễm nói như vậy, nhưng quay đầu lại, Lý Nhị vẫn là nghĩ một phong tấu chương, thượng thư hoàng đế nói rõ chuyện này lợi hại, cũng khẩn cầu hoàng đế làm tốt tương ứng phòng bị thi thố, chỉ tiếc. Tấu chương đưa lên đi sau, lại là đá chìm đáy biển, không còn có tin tức nhưng thật ra Thái hậu hoàng hậu biết được Tô Nhiễm sinh sản. Các nàng nhanh chóng phái người đưa tới tuyệt bút ban thưởng, hoàng đế không tin ta nói, liền đợi. Vài thiên cũng không có nhìn thấy hoàng đế có bất luận cái gì phản ứng. Lý Nhị vẻ mặt thất bại đi vào Tô Nhiễm trước mặt, Tô Nhiễm cười khẽ. Đó là khẳng định, hắn chỉ sợ cảm thấy ngươi lại là muốn mượn chuyện này nổi danh. Thuận tiện lại nhiều nắm giữ một chút binh quyền, cái này ta nhưng thật ra tưởng. Chính là hắn sẽ đáp ứng sao? Lý Nhị hừ nhẹ, đương nhiên sẽ không. Từ lần đó Phượng Hoàng Sơn diệt phỉ thành công sau, hoàng đế càng thêm kiêng kỵ hắn. Hiện tại là bất luận cái gì quan trọng sự đều không được hắn nhúng tay. Lần này Lý Nhị trở lên thư nói chỉ sợ có chiến sự phát sinh. Hoàng đế ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định lại càng thêm kiêng kỵ, nói không chừng, hắn còn ngầm ở cười nhạo Lý Nhị vì trưởng binh bắt đầu vô căn cứ lý. Rốt cuộc ở hoàng đế xem ra, kia mấy cái tiểu nữ tử có thể có cái gì đại chí hướng. Nhiều nhất cũng chính là nghĩ biện pháp lộng một ít tiền tài về quê đi dưỡng lão. Mặt khác các nàng cũng làm không được, vị này bệ hạ thật không tình anh minh thần võ. Tô Nhiễm lắc đầu thấp giọng nói, cùng lúc trước kiến nghiệp thái tử so sánh với. Hắn thật sự là kém quá xa, ngay cả cũng chưa chịu quá nhiều ít chính quy dạy dỗ vinh vương. Tô Nhiễm đều cảm thấy hắn so hoàng đế nhạy bén nhiều, chỉ tiếc. Thôi, nàng lại tưởng như vậy nhiều lại có ích lợi gì. Dù sao chúng ta làm được chúng ta nên làm là được, nàng nhẹ giọng nói, ân. Ta đã cấp thế huynh đi tin. Báo cho hắn muốn thời khắc chú ý, Lý Nhị gật đầu. Còn có hữu thống lĩnh bọn họ, kỳ thật bọn họ cũng là tán đồng ý nghĩ của ta. Hiện tại, chúng ta bắt đầu ở hoàng thành bốn phía tăng mạnh đề phòng. Dù sao lo trước khỏi họa luôn là tốt, hiện giờ. Lấy bọn họ năng lực, bọn họ cũng chỉ có thể làm được này một bước, mặt khác chỉ có thể mặc cho số phận, chẳng qua. Thất tiểu thư tỉ muội mấy cái rời đi sau, thật đúng là cùng mất tích giống nhau, hồi lâu đều không có tin tức, nhưng là đối với Tô Nhiễm thế nhưng ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ ở cữ việc này, Thái hậu vẫn là rất có phê bình kín đáo, nàng còn đem Tĩnh Nghi trưởng công chúa kêu tiến cung đi nói vài câu. Nhưng Tĩnh Nghi trưởng công chúa kiên trì mình thấy. Thái hậu cũng liền thôi, việc này tự nhiên lại ở kinh thành dẫn phát rồi liên tiếp suy đoán. Không ít người đều suy nghĩ, chẳng lẽ Tĩnh Nghi trưởng công chúa đây là tính toán thu Trấn Tây Vương Phi làm nghĩa nữ sao? Hơn nữa thất tiểu thư sự tình còn ở ồn ào huyên náo nháo. Như vậy các loại lời đồn đãi tự nhiên đều bắt đầu từ tán bay tán loạn, bất quá. Này đó Tô Nhiễm đã vô tâm tư đi nhiều quản, nàng lại một lần sinh non. Thân mình lỗ lã đến lợi hại, hơn nữa nàng đã không tín nhiệm trong kinh thành đại bộ phận người. Cho nên hài tử nàng vẫn như cũ không có giao cho bà vú nuôi nấng. Tất cả đều là chính mình tới uy, vậy càng mệt mỏi, còn hảo Tĩnh Nghi trưởng công chúa vẫn luôn gọi người dốc lòng chăm sóc nàng. Ăn trụ các phương diện đều cho nàng an bài đến thỏa đáng, bất quá. Tĩnh Nghi trưởng công chúa vốn đang hưng phấn tính toán cấp hài tử làm cái tắm 3 ngày. Nhưng xem hài tử như vậy tiểu, Tô Nhiễm lại như vậy suy yếu. Nàng vẫn là đánh mất cái này ý niệm, liền lại hoan thiên hỷ địa đi chuẩn bị hài tử 100 tuổi yến, phương Bắc phần lớn bất quá trăng tròn. Chỉ là tắm 3 ngày cùng 100 tuổi yến. Phía Nam như là lưỡng giang tránh khỏi là cường điệu với trăng tròn. Đây cũng là Nam Bắc đại bất đồng, nhưng thừa dịp cơ hội này. Tô Nhiễm nhưng thật ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Điều dưỡng thân thể, còn hảo tiểu nha đầu tuy rằng sinh hạ tới thời điểm nho nhỏ. Nàng lại là có thể ăn có thể ngủ, một tháng xuống dưới, nàng liền trọng mau 2 cân, người rốt cuộc trở nên trắng trẻo mập mạp. Tĩnh Nghi trưởng công chúa càng thích, hiện tại Tĩnh Nghi trưởng công chúa cơ hồ là mỗi ngày ôm nàng. Tô Nhiễm trừ bỏ uy nãi thời điểm cơ hồ đều không gặp được nữ nhi Tô Nhiễm sinh hài tử việc này. Lý Nhị đương nhiên cũng nhanh chóng gọi người báo cho Lưỡng Giang tỉnh các thân nhân, liền ở nữ nhi mau trăng tròn thời điểm, rốt cuộc có người từ Lưỡng Giang tỉnh chạy đến. Nhiễm tỷ nhi, ta số khổ khuê nữ nha. Người tới vào cửa, lập tức phác lại đây ôm Tô Nhiễm khóc lớn không ngừng. Ta đáng thương hài tử, người sao cái lại không xong một lần cái này tội nha. Nương ở nhà nghe nói sau đều mau đau lòng muốn chết. Ta số khổ hài tử, nương, hơn nửa năm không thấy hoàng thị, hiện tại khó khăn lại bị nàng cấp kéo vào trong lòng ngực. Tô Nhiễm cái mũi cũng trở nên ê ẩm, hốc mắt nhịn không được rơi xuống vài giọt nước mắt. Tráng ca nhi huynh muội mấy cái thấy hoàng thị, bọn họ cũng đều chạy như bay lại đây, từng cái muốn hoàng thị ôm Tô Nhiễm. Lại từng cái ôm này đàn tiểu cháu ngoại tiểu ngoại tôn nữ. Nàng mới lau lau nước mắt, Nhiễm tỷ nhi, này một đường thật là làm ta sợ muốn chết. Nương đều mau lo lắng gần chết, ta thật sợ ngươi cùng lần trước sinh Hiểu tỷ nhi giống nhau. Lại sợ đứa nhỏ này cũng không sữa ăn, còn lo lắng các ngươi ở kinh thành tình cảnh. Ta này một đường đều mau sốt ruột đã chết. Thật muốn sau lưng sinh ra tới một đôi cánh bay qua tới xem ngươi. Đã nhìn ra, hài tử mới vừa sinh hạ tới một cái nguyệt, hoàng thị liền chạy tới. Có thể nghĩ nàng này một đường là như thế nào bôn ba. Hơn nữa trước mắt mẫu thân so nàng trong trí nhớ muốn thon gầy không ít. Hẳn là này một đường màn trời chiếu đất, không có ăn ngon ngủ ngon tạo thành đi. Tô Nhiễm vội vàng giữ chặt mẫu thân tay. Nương, là nữ nhi bất hiếu, kêu ngài lo lắng, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần nhìn đến ngươi hảo hảo, nương tâm liền trở xuống trong bụng đi. Nương hiện tại hảo, hoàng thị chạy nhanh trấn an nàng, hai mẹ con tiên kiến quá mặt. Nói mấy câu, mới có người đến mang hoàng thị đi tắm thay quần áo. Rửa mặt chải đầu qua đi, đơn giản ăn cái cơm. Hoàng thị lại vội vàng chạy về đến Tô Nhiễm bên người, Nhiễm tỷ nhi. Kết quả vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái khí độ ung dung, trang điểm đến màu thêu huy hoàng người đang đứng trên đầu giường cùng Tô Nhiễm nói chuyện. Hoàng thị lập tức sợ tới mức một cái run run, thiếu chút nữa liền tưởng sau này lui, cái này đem hoàng thị hoảng sợ người. Tự nhiên chính là ôm hài tử lại đây ăn nãi Tĩnh Nghi trưởng công chúa, nhìn thấy hoàng thị. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhướng mày, vị này nói vậy chính là Trấn Tây Vương nhạc mẫu đi. Hoàng thị sợ tới mức không biết nên như thế nào mới hảo. Tô Nhiễm vội nói, trưởng công chúa, vị này đích xác chính là ta mẫu thân, bất quá nàng mấy năm nay vẫn luôn ở tại trong thôn. Cũng chưa thấy qua cái gì đại việc đời, hiện tại khẳng định đã quên hướng ngài hành lễ. Còn thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng, này có cái gì hảo trách móc? Biết được ngươi sinh sản sau, nàng chỉ sợ là lập tức liền từ Lưỡng Giang tỉnh xuất phát. Lúc này mới ở hôm nay chạy tới, thật là làm khó nàng. Tuổi này, còn như thế lao lực bôn ba, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, ở trong lòng nàng là như thế nào coi trọng ngươi. Nàng đối với ngươi một mảnh yêu thương chi tâm, ta đều cảm nhận được. Lại như thế nào sẽ quái nàng? Tĩnh Nghi trưởng công chúa cười, đã kêu nha hoàn qua đi đem hoàng thị cấp lãnh lại đây, hoàng thị ngốc ngốc bị lãnh lại đây. Ngốc ngốc từ nha hoàn lãnh cấp Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấy lễ. Sau đó lại ngốc ngốc ngồi ở mép giường thượng, mãi cho đến nhìn đến Tô Nhiễm trong lòng ngực cái kia. Tiểu Hoa Nhi, nàng mới xem như phản ứng lại đây, Nhiễm tỷ nhi. Đây là nhà ngươi tiểu nha đầu. Cái đầu là nhỏ điểm, bất quá ăn nãi nhưng thật ra ăn đến rất có lực. Cùng lúc trước Tráng Ca Nhi đều không sai biệt lắm, nàng vội duỗi tay sờ sờ tiểu nha đầu. Ăn nãi chung tiểu nha đầu thực không cao hứng rầm gì 2 tiếng, Tô Nhiễm mấy cái trong bọn trẻ đầu. Cũng liền Tráng Ca Nhi ăn nãi nhất hăng hái, biến ca nhi cùng hiểu tỷ nhi đều kém hắn không ít. Hiện tại cái này tiểu nha đầu ăn nãi thời điểm này của Hung Ác Kính nghiễm nhiên cùng nàng đại ca ca. Không sai biệt lắm, bằng không nàng cũng sẽ không ngắn ngủn một tháng liền bạch béo nhiều như vậy, Tô Nhiễm cười gật đầu. Đúng vậy, đứa nhỏ này thực có thể ăn liền hảo. Có thể ăn là phúc a. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu. Đúng rồi, hài tử tên lấy hảo không? Gọi là gì? Tên là trưởng công chúa lấy. Kêu Bảo Châu, nhũ danh Châu tỷ nhi. Tô Nhiễm vội nói, hoàng thị lúc này mới phản ứng lại đây. Công chúa, nàng sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại phải quỳ xuống đi. Tĩnh nghi trưởng công chúa vội vàng đem nàng cấp ấn trở về. Vừa rồi không phải đã chào hỏi qua sao? Hiện tại ngươi liền thành thật điểm ngồi đi. Nơi này cũng không có người ngoài. Mọi người đều là người một nhà, nàng khi nào cùng công chúa đều là người một nhà. Hoàng thị trong đầu có chút choáng váng, Tô Nhiễm biết hoàng thị hiện tại khẳng định khẩn trương. Thật sự, nàng vội dẫn đường nàng nói lên khác lời nói. Nương, ngài như thế nào một người tới? Không ai bồi ngài cùng nhau sao? Hải, trong nhà hiện tại đúng là vội thời điểm, người đệ đệ bọn họ cũng là trừ không khai không a? Hoàng thị vội nói, này đều tháng 6, hiện tại trong thôn lại muốn bắt đầu thu phiên mạch, toàn ca nhi hai vợ chồng mấy ngày nay đều ở vội này đó lý. Còn có An ca nhi, các ngươi đi rồi, hắn cũng mỗi ngày lên núi đi luyện công, liền tính toán 8 tháng thời điểm đi tỉnh thành khảo võ cử nhân. Ngày từ đầu không phải nói, ngươi còn có mấy tháng sao, cho nên chúng ta đều tính hảo. Vừa lúc phiên gặt lúa mạch, người đệ đệ cũng khảo xong cử nhân, chúng ta liền cùng nhau tới kinh thành xem ngươi. Kết quả hiện tại, bọn họ trừ không ra không, cũng chỉ có thể ta trước lại đây, hoàng thị nói. Nàng lại hốc mắt hồng hồng ôm lấy Tô Nhiễm, ta đáng thương nhi a, thật là khổ ngươi, ở kinh thành cắn răng gắng gượng lâu như vậy. Tô Nhiễm kỳ thật cũng không cảm thấy thế nào, chính là hiện tại. Dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, nghe mẫu thân nói, nàng lại cảm thấy chính mình ngay lập tức liền biến thành cái vô cùng yếu kém tiểu hoa nhi. Đột nhiên liền tưởng ngã vào tuổi trẻ trong lòng ngực hào hào khóc thượng một hồi. Hết chương.